Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56, Dã Lang Trung. Nghe thấy lời này, lão gia tử bên người lão phụ nhân kia lập tức trừng mắt liếc hắn một cái. Nói: "Tiểu tử ngươi nói năng bậy bạ thứ gì? Lão gia chúng ta tử thân thể kiện khang vô cùng, sống thêm 20 năm cũng không thành vấn đề." Lão gia tử liền vội vàng khoát tay nói ra: "A Mai, không cần sinh khí, người ta tiểu hòa tử cũng chỉ là nói một chút lời nói thật mà thôi. Ta còn không có lão hồ đồ đến liền vài câu lời nói thật đều nghe không vào cấp độ. Tiểu hòa tử, ta xác thực thân thể xuất hiện mau bệnh, cho nên mới được đưa vào bệnh viện. Bất quá lớn tuổi, khó tránh khỏi, có thể chống đỡ một ngày là một ngày a." Lão giả nhưng lại nhìn thoáng được. Nói chuyện không có tị hiềm gì. "Ra ra, người nói nhăng gì đấy? Người nhất định có thể đủ sống lâu trăm tuổi." Tần sư giao lôi kéo lão nhân cánh tay nói. Nói xong còn trừng Yến Phong một chút. Trách cứ hắn không nên nhắc lên việc này. "A, lão gia tử kia có thể hay không nghe ta một câu? Hô hấp nghẹn bên trên 30 giây đâu." Yến Phong trực tiếp đem Tần sư giao không thèm đếm xỉa đến nói ra. "Hỗn đản, người muốn làm gì?" Tần sư giao nghe xong cấp bách, ngay cả tên béo da đen sắc mặt cũng trở nên khó coi nói: "Ta nói muội phu, lão gia tử thân thể không tốt, người có thể tuyệt đối đừng làm loạn a, tiểu tử, người đừng được đà lấn tới." "Vậy mà gọi lão gia tử?" Chấm ngoặc kép, lão phụ nhân kia nghe xong cũng lập tức giận. Lão gia tử cắt ngang nàng, nhìn xem Yến Phong hỏi: "Tiểu hòa tử, người muốn ta làm như vậy là có dụng ý gì sao?" Yến Phong khẽ mỉm cười nói: "Tự nhiên có dụng ý của ta. Lão gia tử nếu như tin tưởng lời của ta, sẽ không ngại thử một lần." Lão gia tử nhìn chằm chằm Yến Phong con mắt, sau một lát, phát hiện hắn ánh mắt kiên định, nói: "Tốt, ta liền thử một lần." "Lão gia tử, ngài không thể..." Lời của lão phụ nhân bị lão gia tử cắt ngang. Bắt đầu ấm ức, nhưng là 10 giây về sau, liền gặp được lão gia tử sắc mặt biến tái nhợt, bờ môi phát ô. Yến Phong lập tức hiểu rõ ra, bản thân đoán không lầm. "Ra ra, ra ra, người không muốn làm ta sợ à? Ô ô ô, lão gia tử, người thế nào? Người tới đây mau." Ai ngờ lão gia tử đột nhiên hôn mê bất tỉnh, một đầu mới ngã xuống đất. Lão phụ nhân kia liền tranh thủ hắn đỡ lấy, đem Tần sư giao dọa khóc lên. Tên béo da đen cũng gấp thẳng dậm chân. "Hô, muội phu a, người gây ra đại họa." Rất nhanh, hai cái thân ảnh khỏe mạnh nhanh chóng chạy tới, hai cây súng nhắm ngay Yến Phong đầu. Chính là hắn, không biết hắn an cái gì tâm, vậy mà hại lão gia tử hôn mê bất tỉnh. Lão phụ nhân chỉ Yến Phong thét to: "Ta bây giờ hoài nghi ngươi có ý định mưu sát, theo chúng ta đi một chuyến a." Một người trung niên cầm thương, ngữ khí rét lạnh nói ra. Yến Phong liếc mắt nhìn nói: "Ngươi con mắt nào trông thấy ta có ý định mưu sát? Ngươi có chứng cứ sao?" "Không có chứng cứ nha, lão tử của cáo ngươi phỉ báng." "Ngươi..." Chấm ngoặc kép, trung niên nhân lập tức giận dữ. Nếu như không phải bởi vì nơi này là y viện, là nơi công chúng, hắn đoán chừng sẽ trực tiếp nổ súng. Rất nhanh, một bọn ăn mặc áo choàng dài trắng bác sĩ cùng y tá giơ lên cáng cứu thương chạy tới, đem lão gia tử mang tới một cái rất lớn trong phòng bệnh. Bên trong xa hoa thoải mái dễ chịu, quả thực liền cùng phòng tổng thống giống như. Sở dĩ nói là phòng bệnh, là bởi vì bên trong chữa bệnh thiết bị tề toàn, thậm chí còn có đơn độc phòng cô lập. Bất quá toàn bộ y viện cũng là người ta, dạng gì phòng bệnh xây không ra. Tại trải qua bác sĩ một phen sau khi kiểm tra, một tên bác sĩ có chút may mắn nói ra: "Còn tốt, lão gia tử không có việc gì, chỉ cần nghỉ ngơi một hồi tự nhiên là tỉnh lại." Nhưng đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lão gia tử dùng tân dược, trong thời gian ngắn nếu như không làm vận động dữ dội là không có việc gì. Lão phụ nhân vội vàng chỉ Yến Phong nói: "Đái viện trường, là lão gia tử nghe tên tiểu tử thúi này ấm ức mới ngất đi, ta ngăn không được a." "Không sai, sự tình đúng là dạng này. Trước đó đi theo lão giả người trung niên kia nói ra. Một mực đi theo từ đằng xa. Lão gia tử cùng Yến Phong nói chuyện hắn đều có nghe thấy. Tiểu hòa tử, ngươi làm như vậy đến cùng có ý đồ gì? Lão gia tử là khuếch trương tính cơ tim bệnh dẫn đến trái tim sưng to lên. Sở dĩ, không thể làm vận động dữ dội. Nếu không trái tim sung huyết, nhẹ thì té xỉu, nặng thì trực tiếp tử vong. Ngươi để cho lão gia tử ấm ức. Cái này không phải là muốn mệnh của hắn sao? Đái viện trường căm tức nhìn Yến Phong. Không có việc gì để cho một cái đến cơ tim bệnh nhân ấm ức. Đây không phải hại người tính mệnh sao? Nhất định có cái gì ý đồ bất lương. Yến Phong nhún nhún vai nói. Kỳ thật cũng không cái gì ý đồ. Chính là muốn nhìn một chút lão gia tử đến cái gì bệnh. Hiện tại đã điều tra xong. Hắn là gặp lão gia tử cũng không tệ lắm. Lại thấy hắn bệnh không quá bình thường. Liền muốn nhìn xem bản thân có thể giúp hay không thôi. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn. Cái kia chính là trước mắt hắn còn không hy vọng hỗ hải đại loạn. Đái viện trường quan sát một chút Yến Phong. Nhíu mày nói, người cũng là bác sĩ. Liền xem như bác sĩ. Nào có mặc thành dạng này. Nhất định chính là một tên tiểu lưu manh. Ta không phải bác sĩ. Yến Phong lắc đầu nói. Nghe thấy lời này, toàn bộ trong phòng bệnh người đều toàn bộ giận. Bao quát Tần Sư Giao hai huynh muội. Không phải bác sĩ ngươi còn nói giúp người ta kiểm tra bệnh tình. Nha, ngươi có phải hay không đang đùa người chơi sao? Yến Phong khinh thường nói. Không phải bác sĩ liền nhất định không biết y thuật sao? Ta hỏi ngươi, ngươi dự tính lão gia tử hiện tại phải qua bao lâu mới có thể tỉnh? Cái này ai có thể làm được chuẩn? Dưới tình huống bình thường tối thiểu nhất cần 1 giờ. Đái viện trường nói, ngươi có tin không ta hiện tại liền có thể để cho hắn tỉnh lại. Yến Phong ngẩng đầu nói, một cái tuổi trẻ bác sĩ khinh thường nói, nếu như làm điện giật, đương nhiên có thể khiến cho lão gia tử lập tức tỉnh lại. Nhưng lão gia tử thể chất suy yếu, làm điện giật vô cùng nguy hiểm, cái này hậu quả ngươi có thể gánh chịu. Yến Phong trợn trắng mắt nói, ai nói ta phải dùng điện giật? Cái kia tuổi trẻ bác sĩ cười khẩy nói, không cần điện giật, chẳng lẽ ngươi còn muốn trực tiếp dùng miệng đem lão gia tử đánh thức sao? Yến Phong mặc kệ hắn, trực tiếp đối với Tần Sư Hào nói, tên béo da đen, nếu như ngươi bây giờ giúp ta tìm đến một hộp ngân châm, ta có thể lập tức nhường ngươi ra ra tỉnh lại. Hơn nữa, có lẽ ta còn có thể chữa cho tốt ra ra ngươi bệnh. Nghe thấy lời này, trong phòng bệnh cơ hồ mỗi người cũng là gương mặt giễu cợt. Dùng ngân châm, nói đùa cái gì? Nơi này chính là sắp gặp phải quốc tế hóa bệnh viện. Vô luận là thiết bị còn là kỹ thuật y liệu cũng đứng ở thế giới hàng đầu. Để cho người ta dùng châm cứu loại này giang hồ trò lừa gạt tại bệnh viện của bọn hắn bên trong làm. Nghề y, truyền đi không phải cười đến rụng răng sao? Tần Sư Hào nghe xong, lập tức chần chờ. Hắn là người tập võ. Có lẽ người khác cho rằng trung y cũng là giang hồ lang trung trò lừa gạt. Nhưng hắn vẫn biết rõ chân chính trung y thánh thủ thế nhưng là rất giỏi. Thậm chí thấy tận mắt. Hơn nữa, Yến Phong thoạt nhìn còn trẻ như vậy. Làm sao có thể có y thuật tinh xảo? Yến Phong gặp Tần Sư Hào có chút chần chờ. Đạo như vậy đi. Nếu như ta không cách nào làm cho lão gia tử tỉnh lại. Liền mặc cho các ngươi xử trí. Vị lão huynh này không phải một mực cầm súng chỉ vào người của ta sao? Ta lại chạy không được. Ta nói lão huynh, ngươi một mực cầm thương có mệt hay không a? Mấy cân nặng đâu? Tốt, liền để ngươi thử xem đi. Đã xảy ra chuyện gì ta tới phụ trách? Tần Sư Hào cắn răng một cái nói ra. Tần thiếu gia, ngươi không thể làm như vậy a. Trong phòng bệnh bác sĩ nghe xong, lập tức kinh hãi, ngay cả Tần Sư Giao cũng gấp hô. Ca, chấm ngoặc kép, Tần Sư Hào cắt ngang nàng. Đối với Yến Phong nói, ta tin tưởng ngươi, bất quá ta hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Nếu như lão gia tử xảy ra chuyện gì, không riêng gì ngươi, ngay cả ta cũng sẽ nhận liên lụy. Người khác không tin Yến Phong, Nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì không tin trung y. Mà Tần Sư Hào lại là thấy tận mắt thuốc đến bệnh trừ trung y thánh thủ. Yến Phong mặc dù tuổi trẻ, có thể Yến Phong cái kia cao hơn hắn ra cần kim trung cháo cảnh giới. Để cho hắn không tự chủ được đối với Yến Phong sinh ra một loại tín nhiệm cảm giác. Yến Phong nhếch miệng cười một tiếng. Nói, tên béo da đen, yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hơn nữa ta còn có thể trả ngươi một cái nhảy nhót tưng bừng lão gia tử. Tần Sư Hào nghe hắn mở miệng một tiếng tên béo da đen, khuôn mặt bất mãn, nhưng vẫn là nói, đái viện trường, mời lập tức tìm đến một hộp ngân châm a, Tần thiếu gia. Ai, tiểu trương, đi lấy ngân châm a, đái viện trường hữu tâm ngăn cản. Nhưng Tần Sư Hào là bệnh nhân cháu trai ruột, có quyền lực làm ra quyết định như vậy. Hắn cũng không thể chơi liên quan. Trong phòng bệnh bác sĩ gặp Tần Sư Hào đồng ý, cũng là gương mặt không cam lòng. Tại bệnh viện của bọn hắn bên trong, để cho một cái giang hồ lang trung đến trị liệu bệnh nhân của bọn hắn. Đây không phải đánh mặt của bọn hắn sao? Bọn họ không dám đối với Tần Sư Hào nổi giận, chỉ có thể tất cả đều nhìn hằm hằm Yến Phong. Tiểu tử, đợi chút nữa nhìn ngươi thổi phá gia châu làm sao bây giờ? Tần gia là dễ trêu sao? Nếu là hại người ta lão gia tử, đoán chừng ngươi chết ngay cả cặn cũng không còn. Một mực nhìn Yến Phong không vừa mắt cái kia thầy thuốc trẻ tuổi. Cười lạnh nói, giả mạo dã lang trung coi như xong, lại dám gạt đến Tần gia trên đầu. Đợi chút nữa nhìn ngươi chết như thế nào? Ngân châm rất nhanh liền đã lấy tới. Yến Phong đem lão gia tử áo cởi xuống. Phát hiện lão gia tử cơ hồ là khô gầy như củi. Làn da vô cùng lỏng, giống như là một cái bóng hơi phá về sau không thấy khí một dạng. Lại hỏi, lão gia tử trước kia là không phải một tên mập. Không sai, da da của ta một dạng 180 cân. Hiện tại chỉ có không đến 70 cân. Tần Sư Hào gật đầu nói. Sau khi nghe xong, Yến Phong mỉm cười. Hắn phỏng đoán càng thêm được xác nhận. Không chần chờ nữa, đem ngân châm lấy ra, thật nhanh đem ngân châm đâm ở lão gia tử trên thân. Không đến 10 giây, 28 cây ngân châm vậy mà toàn bộ phân đâm ở lão gia tử các đại huyệt vị. Cái kia tuổi trẻ thầy thuốc nói, nói đùa cái gì, đâm nhanh như vậy, người lừa gạt người a. Giả mạo dã lang trung tối thiểu nhất cũng phải làm đủ công phu. Chính là... Ngươi coi như muốn gạt người tối thiểu cũng phải làm dáng một chút. Đã vậy còn quá làm loạn. Bọn họ mặc dù không tin châm cứu, nhưng là cũng đã gặp. Nhất định phải giảng cứu hạ châm tinh chuẩn. Vạn nhất đâm sai huyệt vị. Thế nhưng là xảy ra đại sự. Yến Phong ra tay nhanh như vậy. Rất rõ ràng chính là lung tung đâm đi xuống. Ngươi đến cùng được hay không a? Tần Sư Hào sau khi xem. Cũng là gương mặt mồ hôi lạnh, liền muội phu đều không có dám lại hô. Yến Phong quệt miệng nói ra, đều đã đâm đi xuống, coi như hối hận cũng đã chậm nha. Hắn lập tức để cho Tần Sư Hào trong lòng mãnh liệt trầm xuống. Đối với Yến Phong lòng tin lập tức không thấy hơn phân nửa. Không đúng, không phải không hơn phân nửa, là một chút cũng không có. Đành phải lấy điện thoại ra liên hệ người trong nhà. Mà đái viện trường ngay từ đầu cũng là phẫn nộ phi thường. Nhưng là cẩn thận kiểm tra một hồi những ngân châm kia vị trí về sau. Sửng sốt một cái, hắn mặc dù học là Tây y, nhưng là đối với Trung y đã từng có đọc lướt qua. Cứ việc không tin châm cứu, nhưng là với thân thể người huyệt vị lại vẫn hiểu vô cùng rõ ràng. Yến Phong 28 cây ngân châm thoạt nhìn giống như là lung tung đâm đi xuống một dạng. Nhưng là mỗi một cây ngân châm đều vô cùng tinh chuẩn đâm vào huyệt vị phía trên. Cơ hồ không sai lệch chút nào. Ngay tại Tần Sư Hào đang gọi điện thoại thời điểm, lão gia tử điện tâm đồ trên dụng cụ đột nhiên phát ra tiếng vang. Lập tức có người kinh thanh hô. Không tốt, lão gia tử trái tim đình chỉ. Chỉ thấy lão gia tử điện tâm đồ đột nhiên biến thành một đường thẳng. Cái này đại biểu cho lão gia tử trái tim ngừng đập. Bệnh nhân tử vong, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ,